Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, Flawless Blade, lưỡi kiếm hoàn hảo. Thanh kiếm của Sunny rẽ không khí, tạo ra một lưỡi kiếm gió cao hàng chục mét. Nó đâm sầm vào bề mặt của lớp xương phong hóa với một tiếng gầm như sấm, hất tung một đám bụi. Tuy nhiên, lưỡi kiếm gió chỉ là một tác dụng phụ của việc thanh Odachi đen giáng xuống Anvil, bị giữ lại bởi Nightmare và Sen. Ông ta không có nơi nào để trốn thoát. Hai trong số bảy thanh kiếm của ông ta bật ra khỏi khiên của Sen, tạo ra một lỗ hổng trong quả cầu thép xào xạc. Thanh kiếm của Sunny lao vào lỗ hổng đó, và trong một khoảnh khắc, cậu cho phép mình tin rằng nó sẽ hạ gục 18 Overrun. Không, không hẳn. Được dạy bởi vô số kinh nghiệm cay đắng, Sunny biết rằng chiến thắng không bao giờ đến dễ dàng như vậy. Và quả thực, trái với mọi lý do, Anvil đã xoay sở để sống sót. Vào giây phút cuối cùng, ông ta rũ bỏ Nightmare, khiến Sen lảo đảo lùi lại và xoay người. Kết quả là thanh Odachi đen đã không thể kết liễu mạng sống của ông ta. Tuy nhiên, nó đã cắn vào tấm giáp ngực của ông ta. Áo giáp đen của Anvil dường như bất khả xâm phạm trước đó, nhưng lần này nó thực sự bị thủng. Đòn đánh sượt qua không xuyên sâu, nhưng Sunny cảm thấy nó cắt vào da thịt khi thanh kiếm của cậu cạo vào bề mặt của lớp xương cổ. Một giọt máu rơi ra khỏi lưỡi kiếm uốn lượn của nó. Anvil lùi lại vài bước và nhìn xuống vết cắt dài trên áo giáp của ông ta. Một khoảnh khắc sau, kim loại đen tự sửa chữa, nhưng vết rách nông bên dưới vẫn còn. Nhìn lên, ông ta nghiên cứu Sunny trong vài giây, rồi mỉm cười lạnh lùng. Người thực sự đã làm ta chảy máu, không ai khác làm được trong một thập kỷ qua. Sunny mỉm cười sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, che giấu sự khó chịu của mình. Chảy máu, ba, thật tâm thương, King of Sword, vua kiếm, cười khúc khích. Thanh kiếm đó của ngươi cũng kỳ lạ. Sâu Serpent, xa hồn, được cho là đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước, nhưng đây rồi. Kẻ sống sót cuối cùng của loài của nó. Ta tự hỏi Nightmare Spell đã bảo tồn nó như thế nào. Sunny, Sen và Nightmare bao vây Anvil từ ba phía, nhưng ông ta không có vẻ gì là lo lắng. Thay vào đó, ông ta trông gần như phấn khích. Ngươi không phải là một nỗi thất vọng lớn như ta nghĩ. Giọng nói lạnh lùng của ông ta sau đó trở nên tối tăm hơn, khiến Sunny rùng mình. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải chết. Sunny mỉm cười một cách u ám. Ồ, tại sao? Xin hãy nói cho ta biết. Bỏ bốn trong số bảy thanh kiếm của mình để chỉ còn lại ba thanh. Anvil nán lại vài giây, rồi nói đều đều. Bởi vì ngươi là mối đe dọa đối với kiệt tác vĩ đại nhất của ta. Tất nhiên rồi, cùng với đó, một cái gì đó thay đổi một cách tinh tế về thế giới. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny thở hổn hển, hai thanh kiếm của Anvil bắn vào Sen và Nightmare, trong khi bản thân Sovereign đột nhiên ở gần Sunny. Thanh kiếm bị nguyền rủa của ông ta lao ra, vượt qua thanh Odachi đen và xuyên thủng Onyx Mantle, áo choàng mã não. Một tia đau đớn xẹt qua cánh tay phải của Sunny. Anvil tránh đòn phản công của cậu với sự dễ dàng đáng sợ và nhìn cậu một cách lạnh lùng. Ta đã dành nhiều thập kỷ để rèn thanh kiếm đó, ngươi biết không? Sunny lao vào bóng tối, nhưng thanh kiếm của Anvil cũng với tới cậu trong vòng tay tối tăm của chúng, ban tặng cho cậu một làn sóng đau đớn chói lòa khác. Lăn ra khỏi bóng tối, Sunny lảo đảo đứng dậy và nâng thanh Odachi của mình lên trong một nỗ lực tuyệt vọng để tự vệ. Đồ khốn điên, ông không nói về Nephis, phải không? Khóe miệng của Anvil hơi nhếch lên. Còn ai khác? Ta phải thừa nhận, ta đã chậm trễ trong việc nhận ra tiềm năng của con bé. Nhưng sau khi con bé trở về từ Second Nightmare, ác mộng thứ hai, còn sống, ta đã thấy rõ, nó giống như một sự mặc khải, mọi thứ đâu vào đấy, và ta biết mình đã chờ đợi điều gì trong suốt những năm qua. Sunny đột nhiên bị chế ngự bởi một ham muốn không thể cưỡng lại được là xé xác người đàn ông đó ra. Trước đây cậu chỉ nhắm đến việc giết Anvo, nhưng bây giờ cậu muốn giết ông ta một cách từ từ và một cách tàn bạo, bằng tay không. Nhưng Anvo không cho Sunny cơ hội để đắm mình trong cơn thịnh nộ đó. Gạt tám open sang một bên và để lại một vết cắt sâu trên vai trái của cậu. Thanh kiếm bị nguyền rủa cạo vào xương, khiến Sunny gầm lên vì đau đớn. Nhìn lại, chính ta là người đã tôi luyện con bé thành lưỡi kiếm hoàn hảo như bây giờ. Từ một cô bé lạc lõng đến ngôi sao rạng rỡ như bây giờ. Chính ta là người đã định hình con bé, mài giữa con bé, hướng dẫn con bé. Chính ta là người đã rèn trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, thành như ngày hôm nay. Sunny quá kinh hoàng để xử lý từng lời Anvo đang nói. Vì vậy cậu chỉ đơn giản cố gắng ngăn chặn đòn tiếp theo. Tuy nhiên, Anvo đơn giản là nghiền nát đòn chặn của cậu, để lại một vết lõm sâu trên đùi phải của cậu. Và bây giờ, cuối cùng, thanh kiếm hoàn hảo mà ta đã rèn sắp hoàn thiện. Chỉ là ngươi, thứ kinh tởm, đang làm nhơ nhuốc lưỡi kiếm của nó. Nhưng không sao cả, một vết bẩn nhỏ có thể dễ dàng loại bỏ. Sunny thốt ra một tiếng hét nghẹt ngào khi lưỡi kiếm của Anvo cắn vào sườn cậu. Và đồng thời, cậu nhận ra một điều quan trọng. Ông ta hoàn toàn điên rồi. King of Chín Uất, vua kiếm, luôn đè giặt và ít nói. Vì vậy rất khó nhận ra, nhưng tính cách nghiêm khắc và lạnh lùng của ông ta vượt ra ngoài sự kỳ lạ đơn thuần thứ ẩn sau. Nó là sự điên rồ thực sự. Hoàn toàn, Sunny không biết đó có phải là kết quả của việc trở thành Supreme, thực thể tối thượng, hay đơn giản là sự biến dạng tỉnh thần của chính Anvo. Nhưng kẻ thù của cậu đã xa rời sự tỉnh táo. Sunny cũng hiểu một điều khác, đó là Anvo thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả việc chiến thắng trận chiến này. Tất cả những gì ông ta quan tâm là tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo, hoặc một sinh vật hoàn hảo không khác gì một thanh kiếm. Có vẻ như vậy. Vì vậy, theo một cách đồi bại, ông ta thậm chí còn hy vọng sẽ thua. Bởi vì sau khi thất bại trong việc rèn những đứa con của mình thành vũ khí hoàn hảo, ông ta đã tập trung vào Nephis, con gái của Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, như là hy vọng tốt nhất và cuối cùng của mình để tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo. Ông ta đã nói rằng Nephis gần như đã hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa chứng tỏ mình là hoàn hảo, có một hành động cuối cùng còn lại để cô đạt được sự hoàn thiện. Trong tâm trí méo mó của ông ta, hành động giết ông ta, không nghi ngờ gì nữa. Ông ta hoàn toàn điên rồ và muốn tự sát. Và tất cả là kết quả của flaw, khuyết điểm, suy nhược của Anvo. Một kết luận lạnh lùng, nhưng hợp lý của việc theo đuổi tàn nhẫn của ông ta để loại bỏ tất cả các ràng buộc. Rất nhiều điều có vẻ kỳ quặc trước đây đột nhiên trở nên có lý. Sunny rên rỉ trong đầu. Điều đó thật tuyệt, nhưng đáng buồn thay, bản thân Sunny không phải là một phần trong kế hoạch của Anvo để cho Nephis một thử thách cuối cùng. Thử nghiệm chết người, cho dù cô có thể chứng minh mình xứng đáng và sống sót hay không. Trên thực tế, theo như King of Swords, vua kiếm, quan tâm, Sunny đã cản đường ông ta, làm hỏng vẻ đẹp thuần khiết của lưỡi kiếm gần như hoàn hảo bằng sự hiện diện đê tiện của cậu. Vì vậy, Sunny phải bị thanh trừng, lảo đảo lùi lại, cậu gượng cười nhợt nhạt. Thưa bệ hạ, King Anvo, ta muốn nói một điều. Ngài rõ ràng, chắc chắn không phải là một kẻ điên hoàn toàn. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.